Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1074 Linh Hồn Chi Hải. Chương 1075 Linh Hồn Chi Hải. Mắt thấy Thanos lượng ra đòn sát thủ, mấy cái ánh mắt độc đáo người đều nhìn ra bất phàm, đét uy năng a. Thời buổi này có mấy cái không sợ chết. Đại gia động tác đều không sai biệt lắm. Ngay cả tạm thời cùng Thanos xem như cùng trận doanh Daisy cũng không dám khinh thường. Nàng đem chính mình giấu ở tinh giới cùng vật chất giới tường kép giữa. Xem như tạm thời thoát ly vị diện này. Còn lại những cái đó đại thần, Adam, mấy cái thực lực mạnh nhất đại pháp sư cũng mỗi người tự hiện thần thông. Đại gia đối mặt đét đều làm ra cùng lựa chọn. Đó chính là lóe. Vô biên vô hạn xương đen nhanh chóng tràn ngập, lấy Thanos tay phải vì trung tâm, bao trùm bốn phương tám hướng. Trong xương đen liền ánh sáng đều không thể thấy. Sinh mệnh ở chỗ này sẽ không so ánh nến cường nhiều ít. Gió thổi qua, hỏa liền diệt, xương đen tới nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn một giây thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ, trừ bỏ mấy cái trước tiên tránh né ra hỏa. Còn thừa pháp sư có một cái tính một cái. Toàn bộ từ không trung té rớt, hơi thở không ở, sinh mệnh rời đi thân thể, phạm vi thượng vạn mét nội trí tuệ sinh mệnh, cây cối, động vật, bất luận cái gì cùng sinh mệnh dính dáng đồ vật toàn đã chết, ảnh hưởng phạm vi cùng liên tục thời gian đều có thể tăng lớn, nhưng Thanos khống chế này nhất chiêu quy mô, này không phải hắn trạch tâm nhân hậu, mà là bởi vì không đáng. Vòng trung tâm nơi này pháp sư đều là cường giả. Đáng giá hắn vận dụng át chủ bài. Những cái đó bên ngoài cấp thấp pháp sư trong mắt hắn căn bản là không đáng dùng loại này đại. Chiêu, Daisy rời đi tinh giới. Tả hữu nhìn nhìn, không thể không nói Thanos chiêu này thật sự thực mãnh. Hiện trường còn sống đại pháp sư không đến 10 cái. Trung cấp pháp sư liền sống sót 2 cái. Này không phải bởi vì bọn họ ma pháp tạo nghệ có bao nhiêu thâm hậu. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ mang theo phẩm giai cực cao thần khí. Lúc này mới lưu lại một cái mạng nhỏ. Điển hình pháp nhị đại, đây là kiểu gì đáng sợ tà ác. Bọn họ là tà thần. Vì ma pháp đế quốc, hôm nay cần thiết ở chỗ này giết chết bọn họ. Lấy ta Austin đế quốc đệ tam thuận vị người thừa kế thân phận liên lạc ma pháp quân đoàn. Cần thiết ở chỗ này treo cổ bọn họ. Hắn vừa rồi kia nhất chiêu không thể liên tục sử dụng. Sát a, giết chóc quá thảm thiết. Vô số người người yêu. Sư trưởng, cha mẹ ngã xuống bùn đất bên trong. Vạn mét ngoại cấp thấp pháp sư cùng trung cấp pháp sư một bên liên lạc đế quốc gọi viện quân. Một bên che già măng mọc mà đi phía trước hướng. Thanos hung tàn không những không có dọa lui ma. Pháp đế quốc. Ngược lại khơi dậy nhóm người này trong lòng ngạo khí. Càng nhiều là ôm đánh rắn dập đầu tâm thái. Các ngươi hai cái hẳn là át chủ bài ra hết đi. Lúc này không công càng đãi khi nào. Đầy trời ma pháp hoàn toàn thay đổi khu vực này địa mạo. Đét một kích càng là làm nơi này sinh mệnh bị toàn bộ mạt tiêu. Này tòa đảo nhỏ đang ở chậm rãi chìm nghỉm. Nước biển lại không có chen qua tới. Mà là bị vô biên vô hạn ma lực đẩy hướng bốn phía. Lúc này này đàn pháp sư đã sớm đã quên duy vật đế quốc sự. Trong mắt chỉ có thảo phạt tà thần như vậy một cái nhiệm vụ. Làm bị đét yêu ái người. Một lần đét đánh sâu vào chẳng những giết chết 99% pháp sư, còn hoàn toàn chữa khỏi Thanos thương thế. Trừ bỏ đôi mắt vô pháp khôi phục, thân thể, tinh thần, năng lượng thượng tổn thất đều bổ túc. Thanos lần thứ hai tìm tới Chon. Đối với cái này khinh nhờn đét ra hòa, nếu hắn cảm thấy cần thiết, thậm chí sẽ vận dụng tiêu ma đá quý làm mấu chốt một kích. Lấy được đét chiếu cố mới là hắn mục đích cuối cùng. Còn lại hết thảy sự vật đều có thể vì cái này mục đích nhường đường. Mắt thấy khoai lang tím tinh đi đánh Chon, Daisy cũng thật cao hứng, nàng lại lần nữa bắt đầu chơi cái này tên là cắt thảo vô song trò chơi. Nàng thời khắc chú ý chính mình trước mặt địch nhân số lượng. Một lần chỉ đối mặt 2-3 cái địch nhân, còn thừa thời gian liền lợi dụng siêu cao lực cơ động tìm kiếm chiến cơ, nguyên bản ngay ngắn chặt. Tự chỉ huy hệ thống trở nên hỗn loạn vô cùng. Mỗi người đều tưởng cùng Daisy một mình đấu. Kết quả chính là nàng một người một mình đấu một đám người, đã không có những cái đó am hiểu chiến. Đấu đại pháp sư quấy rối. Đối mặt một đám tân binh, một đám cấp thấp pháp sư. Nàng thong dong nhiều, đôi tay gian chớp động không thể diễn tả năng lượng lốc xoáy. Vô hình cơn lốc tùy theo xuất hiện. Daisy tay không xoa ra một cái hắc động. Cứ việc bị Adam cùng 7-8 cái đại pháp sư liên thủ phá hủy. Nhưng hắc động hình thành ngắn ngủi 2 giây vẫn là hút đi số lượng hơn 1.000 trung cấp. Sơ cấp pháp sư, này đó đều là ma pháp đế quốc tương lai lương đống. Hiện giờ không hề giá trị mà chết ở trận này vốn dĩ nắm chắc thắng lợi chiến đấu giữa, dũng khí tới. Nhanh, đi cũng nhanh, cái thứ nhất chạy trốn giả xuất hiện. Có lẽ là cái gì danh môn chi hậu, có lẽ là trong học viện pháp thuật thiên kiêu. Tóm lại hắn không muốn chết ở chỗ này, đối phương từ Daisy trước người không đủ 10 mét xa địa phương. Chạy trốn, nàng làm như không thấy. Bởi vậy chạy trốn người liền càng nhiều, những người này cơ bản đều có điểm thân phận địa vị. Vì bảo hộ bọn họ an toàn rời đi, hoặc là vì thống nhất đường kính. Không trung cận tồn kia vài vị đại pháp sư cũng tùy theo bắt đầu lui lại, đại pháp sư nhóm lưu lại. Một ít cùng loại với, có loại ngươi đừng chạy, tan học sau rừng cây nhỏ thấy, linh tinh tàn nhẫn. Lời nói, lúc sau trận này đối duy vật đế quốc bao vây tiễu trừ liền tính kết thúc. Quá mấy ngày bọn họ dốc sức làm lại, có lẽ sẽ lần thứ hai khởi xướng truy kích. Nhưng vậy cùng Daisy không quan hệ, chúng ta vấn đề. Chúng ta tới giải quyết, không cần liên lụy người ngoài. Adam lông tóc không tổn hao gì. Hắn đứng ở lộ trung gian, tựa hồ chuẩn bị yểm hộ những cái đó pháp sư lui lại, ngươi càng ngày càng dối trá. Nói được ta giống như sẽ truy kích bọn họ giống nhau, Daisy nhưng không giống Adam như vậy thong. Dong, phía trước kia một trượng thương thế vẫn luôn không hảo, chỉ là dựa vào tinh tiêu chi lực áp chế mà thôi. Lúc sau lại bị nguyền rủa vài hạ. Còn có một cái kỳ quái pháp sư dùng một cái kỳ quỷ vô cùng băng hệ pháp thuật đông lại nàng tay phải. Dùng phượng hoàng chi hỏa thiêu nửa ngày mới khôi phục chi giác, nàng giơ trường kích. Cười lạnh một tiếng, hiện tại đứng ra xính anh hùng. Hành, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Adam gậy chống nhẹ gõ mặt đất. Dư thừa ma lực hỗn hợp linh hồn chi lực. Gia hỏa này đối sâu stone khai phá đã tới rồi một cái cực hạn. Không bờ bến linh hồn chi lực tràn ngập ở không gian mỗi một góc. Chớp mắt công phu, vượt qua 2.000 cây em vuông linh hồn chi hải liền ở mấy người dưới chân thành hình, mặt biển thượng. Thỉnh thoảng hiện ra một ít hư vô mờ mịt phi ngư. Nhìn như bình tĩnh mặt nước hạ cất giấu sóng to gió lớn. Hình thể khổng lồ sinh vật tùy ý có thể thấy được. Đang ở nàng ngưng thần nhìn kỹ thời điểm. Mặt nước hạ bỗng nhiên nhảy ra một đầu quái thú, thứ này ít nhất có 100 mét trường. Thân hình có điểm giống con giun, ít nhất lớn vô số lần. Phần đầu không đôi mắt không cái mũi, chỉ có một giống cái phễu giống nhau cự miệng. Trong miệng trường vô số đem phảng phất là lợi kiếm răng nanh, khổng lồ hấp lực truyền đến. Quái vật tựa hồ tưởng đem Daisy nuốt vào, cái quỷ gì đồ vật. Chém một kích phát hiện thứ này không phải ma pháp sinh vật. Nàng lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn kim sắc năng lượng. Trực tiếp đem con giun quái vật nổ thành bột phấn, theo sát sau đó. Lại có mười mấy điều tiên trạng xúc tua từ biển sâu chung nhảy ra. Nàng thu hồi trường kích thay bo chi díu. Tả hữu phách chém. Chờ giải quyết này đó xúc tua sau mới phát hiện. Adam đang ở chậm rãi chìm vào trong biển. Tấu chương xong. Hết chương.